Bạn đang nghe truyện Con đường bá chủ tại website audiosac.pv. Nhớ theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo nhé. Chương 39 đến 41. Trúc Thanh, chúng ta đi thôi. Hắn dắt Trúc Thanh tới nơi tu luyện của đệ tử Hạch Tâm. Thấy một đám đệ tử đang tu luyện. Bên cạnh là một thiếu nữ đang chăm chỉ tu luyện một mình. Thấy hắn, nàng lập tức chạy tới. Sư công, người tới đây kiểm tra đệ tử chúng ta sao? Trong đám người kia, một nam tử để ý tới nàng, thấy nàng nói chuyện với một nam tử khác anh tuấn bất phàm, trong mắt lóe lên hàn khí. Còn ai ngoài tên Diễm liếm chó nữa chứ? Nam đương nhiên nhận ra hắn, trong lòng thầm cười, hai đáng thương cho một đời liếm chó, trong nguyên tắc ngươi liếm cả đời không thành công, bây giờ có ta chỉ sợ ngươi liếm đến mấy kiếp cũng không thể chạm vào một sợi tóc của nàng. Hắn chạy tới tỏ vẻ khó chịu. Nana, kẻ này là ai? Vì sao lại có thể tới chỗ này? Hồ Liệt Na nghe vậy bực bội. Diễm, ta yêu cầu ngươi gọi đầy đủ họ tên của ta, chúng ta không thân thiết tới mức như vậy. Còn nữa, hắn là, e hèm, nàng chưa nói xong hắn liền hắn một tiếng khiến nàng lập tức nhận ra mình chút nữa đã lỡ lời làm lộ quan hệ của hắn cùng sư phụ. Tóm lại ngươi không được phép bất kính với hắn. Nam gật gù. Được rồi, tiểu hồ ly, sư phụ ngươi dạo này bận nhiều việc, nhờ ta đến hướng dẫn ngươi tu luyện. Diễm nghe hắn gọi Hồ Liệt Na là tiểu hồ ly, vậy mà nàng không tỏ ra chút khó chịu nào, trong lòng ghen ghét tới cực điểm. Hỗn xược, ngươi có biết nàng là ai không? Có tin ta cắt lưỡi ngươi ngay tại đây không? Hồ Liệt Na quát lên. Diễm, ngươi câm miệng lại cho ta. Nếu ngươi dám nói một câu nữa xúc phạm đến hắn, đừng trách ta ra tay độc ác. Na na, ta, mấy tên đệ tử ngoài kia nghe thấy động tĩnh cũng chạy tới xem náo nhiệt. Ánh mắt tò mò tới cực điểm nhìn nam, có gì đáng xem, các ngươi mau giải tán hết đi, đừng để ta bực mình. Hồ Liệt Na nhíu mày, đám người bị đích thân thánh nữ đuổi đi cũng không dám tiếp tục ở lại, chỉ có tên Diễm là mặt dày vẫn kiên trì, ánh mắt căm tức nhìn nam, hắn cười phục một tiếng. Thật đúng là tiểu hồ ly đanh đá, bị hắn gọi là đanh đá, nàng đỏ mặt dậm chân. Sư, không phải, ta không có, tên Diễm không nhịn nổi nữa. Lao tới tấn công nam, sát khí đằng đằng. Tên khốn, ngươi còn dám mở miệng vô lễ với nàng, hôm nay ta nhất định phải dạy dỗ ngươi. Nhưng chưa kịp động vào người nam, hắn đã bị Hồ Liệt Nam một cước đá bay. Ta nhắc nhở ngươi lần cuối cùng, xúc phạm hắn đồng nghĩa với xúc phạm ta. Nếu ngươi còn dám nói thêm một lời nào nữa thì đừng trách. Diễm ôm mặt gào thét. Khốn khiếp, hắn rốt cuộc là ai? Vì sao ngươi lại bảo vệ hắn như vậy? Rõ ràng chỉ là một tên rác rưởi 20 cấp hồn lực. Thấy hắn vẫn tiếp tục xúc phạm nam, nàng định ra tay liền bị nam giữ lại. Được rồi. Tiểu hồ ly, ngươi không cần để ý tới hắn, ta cũng không rảnh quan tâm lời hắn làm gì. Nàng ngoan ngoãn gật đầu như con mèo nhỏ. Tên Diễm nhìn thấy cảnh này, lại nghĩ tới cách nàng đối xử với mình, đôi mắt đỏ ngầu từng tia tơ máu. A, rốt cuộc là vì sao? Ta không cam tâm, không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi. Sau đó mấy tên đồng bạn lập tức đến kéo hắn đi, thở dài, hai, ngươi cũng là một thiên tài, vì sao lại phải cố chấp với thánh nữ như vậy, chưa nói tới thân phận, ngay cả về chiến lực của ngươi so với nàng sách dép cũng không bằng, hừ. Các ngươi câm miệng cho ta đời này ngoài nàng ra sẽ không bao giờ để mắt tới nữ nhân khác, nam cười cười trêu trọc nàng. Tiểu hồ ly nhà ta xem ra mị lực cũng rất lớn a, khiến cho thiếu niên kia điên đảo tới mức như vậy, sư công. Người đừng nói nữa, ta chỉ thấy hắn rất phiền phức. Nàng dậm chân một cái, bất quá được hắn khen như vậy trong lòng không khỏi có chút vui vẻ, hắc hắc. Được rồi, tiểu hồ ly ngươi dạo này tu luyện thế nào? Kể từ lúc luyện hóa đồ vật sư công cho, tốc độ tu luyện của ta rất nhanh, hiện tại đã là 35 cấp, không tệ, thế còn hồn hoàng thì sao? Hồn hoàng của ta hiện tại là một vàng hai tím. Trong đó hồn hoàng thứ ba đã gần đạt tới 9.000 năm, hắn gật gù. Xem ra Đông Nhi dạy dỗ đồ đệ rất tốt, được rồi. Sư phụ ngươi dạo này bận nhiều việc nên nhờ ta tới dạy ngươi tu luyện, bất quá nếu ngươi không muốn thì cũng không sao, nàng nghe thế đôi mắt sáng trưng. Ta đương nhiên muốn, sư công đừng trêu trọc ta nữa, sư phụ luôn nói rằng những phương pháp tu luyện mà sư phụ dạy nàng đều là sư công dạy cho sư phụ. Nàng chỉ theo sư phụ tu luyện đã vượt xa người bình thường, bây giờ nếu được đích thân sư công chỉ dạy thì còn gì bằng, hắc hắc. Được rồi, vậy từ giờ ta sẽ dạy ngươi tu luyện cùng với Trúc Thanh. Trúc Thanh mau ra chào tỷ tỷ. Chu Trúc Thanh gật đầu ngoan ngoãn bước tới. Tỷ tỷ, Muội là Chu Trúc Thanh, Hồ Liệt Na yêu thích nhìn tiểu cô nương. Tỷ là Hồ Liệt Na. Muội muội thật đáng yêu. Sư công, nàng là ai vậy? Muội là em vợ của tỷ phu. Trúc Thanh nhanh nhảu trả lời, ồ thì ra muội là em vợ. Hả? Cái gì? Nàng nghĩ nghĩ, rõ ràng sư phụ mình không hề có muội muội. Liền ý vị thâm trường liếc nhìn nam, đồng thời đưa lên ngón tay cái. Sư công thật lợi hại, đã có thê tử đỉnh cấp thế giới như lão sư vẫn còn dám thu nữ nhân khác. Đã vậy còn đem cả muội muội của người ta tới tận nhà, hắn ho khan mấy tiếng đánh trống lảng sang chuyện khác. Khụ khụ, được rồi. Tiểu hồ ly ngươi lo tu luyện cho tốt. Vậy là khoảng thời gian này hắn ở lại Vũ Hồn Điện hướng dẫn Chu Trúc Thanh cùng Hồ Liệt Na tu luyện. Chu Trúc Vân sau khi luyện hóa xong huyết mạch, võ hồn tiến hóa thành U Minh Thánh Báo cũng được hắn cùng một chỗ dạy dỗ với hai nàng. Thi thoảng hắn lại tới tinh đấu thăm mấy nữ hồn thú, rồi lại qua Lam Bá đại chiến với Liễu Nhị Long, sang Thiên Thủy Học Viện ân ái với Thủy Ly, nhân tiện thăm đám nữ đồ đệ. Chỉ khác là lần này mấy nữ đều biết chuyện hắn đã bồi Thủy Băng Nhi, Thủy Nguyệt Nhi, Tuyết Vũ ba người ngủ một đêm. Vì vậy trước khi rời khỏi cả 10 nữ kéo nhau tới phòng hắn đòi công bằng. Thế là hắn bị 10 thiếu nữ xinh đẹp chèn ép trong một đêm tới không thể ngủ. Còn các nàng thì được ngủ cùng hắn lại cực kỳ vui sướng, mặc dù có chút chật chội nhưng lại ngủ vô cùng thoải mái, cuối cùng hắn cũng chiếm sạch nụ hôn đầu đời của 7 thiếu nữ còn lại. Các nàng xếp theo tuổi từ lớn đến bé lần lượt là Băng Linh, Ngưng Tuyết, Khinh Vân, Diệp Sương, Thiên Nguyệt, Chi Lan, Linh Nhu cùng với 3 nữ Băng Nhi, Nguyệt Nhi, Tuyết Vũ chính là Thiên Thủy chiến đội sau này, mấy nữ được hắn lấy đi nụ hôn đầu ai nấy cũng tươi tắn như hoa. Thủy Ly nhìn đám thiếu nữ ngây thơ bị rơi vào tay giặc u oán trách móc. Tiểu Nam, ngươi rốt cuộc định phong lưu tới mức nào đây? Hắn cười cười ôm lấy nàng. Tiểu Ly, ta cũng hết cách a. Chỉ trách nam nhân của nàng mị lực quá lớn. Hơn nữa ta lại là loại người thương hoa tiếc ngọc, làm sao nỡ để các nàng đau buồn, hừ. Rõ ràng là háo sắc. Thôi. Dù sao thiếp cũng không quản được chàng. Với lại đám nha đầu kia đối với chàng cũng nhớ mãi không quên. Chỉ cần chàng đối tốt với chúng là được, hắn hôn nàng một cái cưng chiều. Ta biết Tiểu Ly thương ta nhất, hừ. Dẻo miệng. Để khi nào thiếp cùng 10 nha đầu kia hợp sức lại xem có thể vắt khô được chàng không, hắn nghe nàng nói vậy dục hỏa bùng lên, đè nàng xuống giường. Hắc hắc, sau này nàng có thể thử xem, bất quá các nàng đừng mơ thắng được ta. Còn bây giờ ta phải khiến Tiểu Ly sướng tới chết đi sống lại, hừ. Dâm dê, vậy là hai người đại chiến một trận long trời lỡ đất. Thủy Ly bị hắn làm sướng tới mức ngất đi, tới sáng hôm sau mới có thể tỉnh lại giận dỗi đuổi hắn khỏi học viện. Nếu để hắn ở lại thêm một thời gian nữa chắc nàng phải dùng nạn để đi mất, thế là hắn lại qua thiên đấu thăm nữ nhi bảo bối, xong xuôi lại trở về Vũ Hồn Điện bồi Đông Nhi rồi dạy tam nữ Trúc Vân, Trúc Thanh, Hồ Liệt Na tu luyện. 2 năm nhanh chóng qua đi, lúc này hắn vừa mới hướng dẫn tam nữ tu luyện xong. Hiện tại Trúc Vân cùng Hồ Liệt Na đều đã đột phá tới Hồn Tông, Hồn Hoàng thứ tư của các nàng đều là vạn năm, còn Trúc Thanh cũng vừa đột phá 20 cấp Hồn Hoàng cũng là màu tím 2000 năm. Thực ra với thiên phú của các nàng cộng thêm chỉ dạy của hắn, các nàng đã sớm đột phá tới mức này mới phải, tuy nhiên hắn lại muốn kết hợp rèn luyện cơ thể cho các nàng nên hồn lực mới tăng chậm như vậy. Nếu để người khác biết được tốc độ tu luyện của các nàng như vậy mà hắn còn gọi là chậm chắc chắn sẽ không nhịn được chửi bậy. Tiểu cô nương Trúc Thanh ngồi trên đùi hắn vừa hấp thu xong Hồn Hoàng cười vui vẻ. Tỷ phu, ngươi thật lợi hại, không nghĩ Hồn Hoàng thứ hai của muội lại là 2000 năm. Hai nữ còn lại cũng gật đầu đồng ý, Chu Trúc Vân mở miệng mỉm cười ngọt ngào. Ông lấy hắn dâng hiến môi thơm. Tiểu Nam, cảm ơn chàng. Hắn cười cười đem tay che mắt Chu Trúc Thanh lại xong ngậm lấy đôi môi đẹp. Còn Hồ Liệt Nha nhìn nụ hôn của hai người gương mặt cấp tốc đỏ lên, đồng thời trong mắt có chút hâm mộ đối với Chu Trúc Vân. Nàng từ trước tới nay vẫn luôn ngưỡng mộ sư công của mình, thậm chí còn vượt qua cả sư phụ. Bất quá vì thân phận mà chưa từng để tình cảm của mình phát triển quá giới hạn, sau khi hai người hôn xong nàng liền giả vờ quay mặt đi như chưa từng nhìn thấy. Hắn để ý điều này lắc đầu cười. Được rồi. Ta rất hài lòng với kết quả tu luyện của ba người các muội, vì thế ta quyết định sẽ để cho ba người nghỉ ngơi một thời gian, đồng thời thưởng cho ba người một thứ bất kỳ. Trúc Thanh, Trúc Vân, Tiểu Hồ Ly có mong muốn gì không? Nha đầu Trúc Thanh nghe vậy mắt sáng lên. Tỷ phu, ta muốn võ hồn cũng tiến hóa giống như của tỷ tỷ, thật xinh đẹp a. Hắn nghe thế liền mở vòng quay ra chọn nàng quay thưởng. Lượt quay cũng chỉ còn 3. Vậy là sau khi quay hết 3 lượt, hắn nhận được 3 viên hồn hoàng hệ thống. Cờ mờ nờ. Tại sao lại đen như vậy? Trong lòng hắn thầm chửi bậy khiến cho Kim Nhi cười khanh khách. Chỉ đành xin lỗi Trúc Thanh. Trúc Thanh, hiện tại ta vẫn chưa chuẩn bị được thứ này, sau này tỷ phu sẽ tặng muội có chịu không? Tiểu cô nương ngoan ngoãn gật đầu, dù sao nàng cũng không gấp gáp như vậy, chỉ là thấy võ hồn U Minh Thánh Báo của tỷ tỷ ngầu hơn nên mới thích thú mà thôi. Ba người buồn cười nhìn tiểu cô nương, tiểu hồ ly thì sao, có mong muốn gì không? Hồ Liệt Na thấy hắn nhắc đến mình liền giật mình, lúng túng. Ta chưa nghĩ ra thứ gì, sư công cũng không cần, thứ kia sư công tặng cho ta đã vô cùng quý giá, như vậy sao được, lần trước khác với lần này, trước đó chỉ là lễ vật gặp mặt của sư công mà thôi. Nếu con tạm thời chưa nghĩ ra thì đợi khi nào nghĩ ra hãy nói với ta sẽ đáp ứng sau, còn về Trúc Vân nếu muốn gì thì về nhà nói với ta hắc hắc. Chu Trúc Vân đỏ mặt, kéo muội muội với Hồ Liệt Na đi nơi khác chơi, hắn cười cười xong vuốt cằm. Đường Tam hiện tại cũng đã hơn 8 tuổi rồi a, có lẽ cũng nên cho hắn ăn một chút khổ a. Kim Nhi cũng hưng phấn nhảy ra. Đúng vậy phu quân, Kim Nhi cũng nóng lòng hành Đường Tam, Ngọc Tiểu Cương lắm rồi, hắc hắc. Tới Nặc Đinh Thành thôi, Nặc Đinh Thành, Nặc Đinh Học Viện. Đây chính là sơ cấp học viện, cũng là học viện đầu tiên mà Đường Tam gia nhập. Hắn bước đến cổng lập tức bị bảo vệ chặn lại, nhưng tên bảo vệ nhìn y phục cao quý của hắn cũng không dám lên mặt. Công tử, nơi đây là Nặc Đinh Học Viện, không biết ngài cần gì. Nam nhận ra tên này chính là kẻ trong nguyên tắc suýt chút nữa đã bị Đường Tam cho ăn ám khí vào cổ chỉ vì mỉa mai thân phận của hắn. Nam không nói gì chỉ lấy ra lệnh bài Đông Nhi cho. Tên gác cổng thấy lệnh bài lập tức cung kính, định quỳ xuống thì bị hắn phất tay ngăn lại. Ngài là người của Vũ Hồn Điện, không biết ngài tới Nặc Đinh Học Viện là có chuyện gì, tiểu nhân sẽ lập tức đi thông báo. Không cần, ta chỉ muốn đi tham quan một chút. Ngươi cứ làm tốt việc của mình, xong hắn ném cho tên gác cổng một đồng kim hồn tệ khiến hắn mừng rơi nước mắt, đa tạ đại nhân đi thong thả. Nam gật đầu bước vào bên trong, gặp ngay một tiểu cô nương đang quét dọn hoa viện, cũng là công việc thường ngày của học viên công độc sanh. Cô nương này mặc một bộ y phục màu hồng xinh xắn, trên đầu có hai chiếc tai thỏ, là một tiểu cô nương khả ái. Hắn nhận ra đây chính là tiểu Vũ 8 tuổi. Trong nguyên tác, nếu hỏi hắn nữ nhân mà hắn không thích nhất chắc chắn hắn sẽ không ngần ngại trả lời chính là tiểu Vũ. Còn về lý do sao, đơn giản bởi vì chính là liếm Đường Tam, kẻ mà hắn ghét nhất, liếm tới mức đến chết vẫn còn liếm. Mặc dù nàng cũng nằm trong danh sách hậu cung đấu la nhưng hắn cũng chưa nghĩ đến có nên thu nàng hay không. Còn chưa kể Đông Nhi là người ép mẫu thân nàng phải hiến tế, hắn trực tiếp bước qua nàng tới phòng của học viên công độc sanh. Ai ngờ lại bị nàng chặn lại trước mặt mình. Tên kia, ngươi là ai, không thấy chỗ này ta đã quét dọn sao? Ngươi bước qua làm lá cây vương vãi hại ta phải quét lại, ngươi tính thế nào? Nam lười nói nhảm, ném cho nàng một kim hồn tệ. Cho ngươi, xem như là đền bù. Tiểu Vũ thấy tên này ra tay hào phóng như vậy có chút bất ngờ, bất quá vẫn không cho hắn đi qua. Không được, ngươi vẫn phải xin lỗi ta. Nam nhíu mày, hừ lạnh một tiếng. Hừ, ta không rảnh đôi co với ngươi. Biết điều mau tránh ra, tiểu Vũ không hiểu sao trong lòng dâng lên cảm giác sợ hãi mãnh liệt, sắc mặt trắng bệch suýt chút nữa đứng không vững ngã xuống. Đến khi hắn đi khỏi mới hoàn hồn lại, trong lòng run rẩy tới cực điểm. Trong học viện nàng ỷ mình là tiên thiên mãn hồn lực, đồng thời có ca ca là Đường Tam cũng là tiên thiên mãn hồn lực nên không kiêng nể ai, bây giờ gặp hắn mới biết sợ hãi. Nam đi đến phòng của công độc sanh, thấy một tiểu tử tóc xanh dương đang ngồi trên giường chăm chỉ tu luyện. Còn ai khác ngoài tên Đường Tam đang tu luyện huyền thiên công nữa chứ? Bất quá Nam nhìn Đường Tam xong vô cùng mộng bức, bởi vì hắn quá khác so với nguyên tác. Mũi méo, mắt lệch không đối xứng. Hơn nữa còn bị sứt môi. Môi trên sứt bên trái, môi dưới sứt bên phải. Hai bên tai một bên dài một bên ngắn. Một tá dị tật bẩm sinh trên khuôn mặt khiến hắn trông không khác gì quái thai. Kim Nhi, chuyện này rốt cuộc là thế nào đây? Trong nguyên tắc mặc dù hắn không tính là đẹp trai nhưng cũng không đến mức như này chứ. Kim Nhi ôm bụng cười nắc nẻ, chảy cả nước mắt, một lúc sau mới có thể ngừng lại. Phu quân, đây chính là hậu quả của giao phối cận huyết a. Nam lúc này mới bừng tỉnh, cười phục một tiếng. Thì ra là thế, cười chết ta ha ha, ha ha, đúng vậy. Đâu phải ai cũng có đặc điểm di truyền hoàn hảo như của phu quân, cho dù có qua vô số thế hệ thì đời sau vẫn không bị ảnh hưởng. Hắn nghe xong mặt mo đỏ ửng, thầm hô may mắn vì tồn tại của mình đã vượt ra ngoài phạm vi nhân loại, hay thậm chí là vũ trụ này. Đường Tam đang tu luyện bị tiếng cười của Nam đánh thức. Mở mắt thấy một tên không biết từ đâu chui ra đang cười vào mặt mình, tức tới nghiến răng. Còn Nam sau khi thấy Đường Tam mở mắt, tiếp tục không nhịn được cười bò lăn ra, vỗ bôm bốp xuống sàn. Hai con mắt hắn đã vậy còn lệch sang hai bên. Nhưng cũng nhờ điều này mà gương mặt hắn từ quái quỷ trở thành hài hước không tả nổi. Kim Nhi cũng bò lăn bò cười trên vai hắn. Phu quân đừng cười nữa, có khi đây lại là lợi thế của hắn. Với con mắt như này thì tầm nhìn của hắn phải là rất rộng a. À. Ha ha ha, há há há. Đúng vậy Kim Nhi, ta cá hắn phải nhìn được tới 240 độ chứ không ít. Đường Tam sắc mặt cực kỳ khó coi, gằn giọng. Ngươi là kẻ nào? Nam hít một hơi lấy lại bình tĩnh. Kim Nhi đừng cười nữa. Cho dù hắn thực sự là rác rưởi nhưng việc sỉ nhục người khác qua vẻ bề ngoài cũng là điều không nên làm. Nàng gật mạnh đầu. Kim Nhi hiểu điều này mà phu quân. Chỉ là vì Kim Nhi cũng ghét cay ghét đắng Đường Tam giống phu quân nên mới không nhịn được thôi. Quả thực đúng là như vậy. Nếu gặp một người ngẫu nhiên không may mắn mang những đặc điểm bất thường thì hắn sẽ không bao giờ đánh giá bọn họ. Thay vào đó là đồng cảm. Nhưng tại vì đây là Đường Tam, kẻ hắn coi là rác rưởi cũng không bằng, chính vì vậy hắn cùng Kim Nhi mới không nhịn được mà cười cợt trên nỗi đau của hắn. Đường Tam thấy hắn không trả lời liền tiếp tục. Nếu ngươi không có chuyện gì thì mời đi cho, ta còn phải tiếp tục tu luyện. Nam gật gù, tâm tính của hắn quả thật không tệ, nếu đổi lại là một đứa trẻ 8 tuổi bình thường đã sớm lao vào ăn thua đủ rồi. Kim Nhi lên tiếng nhắc nhở. Phu quân đừng quên linh hồn hắn là của một kẻ đã ngoài 30 tuổi xuyên qua từ huyền thiên đại lục. Nam gật gù, xong khoát tay với hắn. Vị tiểu huynh đệ quả thật chăm chỉ, ta chỉ là vô tình đi ngang qua đây mà thôi, không tiếp tục làm phiền ngươi tu luyện. Thực ra Đường Tam phía sau lưng đã chuẩn bị sẵn ám khí, nếu hắn dám cười trên nỗi đau của mình thêm một lần nữa hắn không ngại tiễn đối phương về Tây Thiên như cái cách mà suýt nữa hắn đã giết tên gác cổng bởi vì bị khinh thường nếu Ngọc Tiểu Cương không xuất hiện đúng lúc. Bất quá nhận ra kẻ này cũng không phải là không hiểu đạo lý nên dừng tay. Trong lòng điên cuồng, đợi đến khi ta trở thành vô địch sẽ khiến cho những kẻ đã cười nhạo ta phải trả giá đắt. Phải biết ta chính là thiên tài song sinh võ hồn vạn năm có một A, Nam sau khi rời khỏi tiếp tục gọi Kim Nhi. Kim Nhi, làm gì bây giờ? Định ngược Đường Tam một chút nhưng sau khi cười một trận lại hết hứng thú rồi, hắc hắc. Phu quân, tên Ngọc Tiểu Cương cũng đang ở đây. Hay là chuyển sang ngược hắn, Nam nghe nàng nói vậy liền cười xấu xa. Kim Nhi thật hiểu ý ta, đúng lúc này Ngọc Tiểu Cương vừa từ trong phòng bước ra, ồ, vừa nhắc tới Tào Tháo đã xuất hiện, thế là Nam đi theo sau hắn để xem hắn định đi đâu. Một lúc sau Nam lập tức nhận ra hắn là đang tới phân bộ Vũ Hồn Điện, còn việc gì ngoài đi nhận trợ cấp hồn sư hàng tháng nữa chứ. Nam nhìn cảnh này nhớ lại nguyên tác, càng thêm tức giận. Một lũ cặn bã. Ngoài miệng thì luôn miệng chửi rủa không đội trời chung với Vũ Hồn Điện, nhưng mỗi tháng thì đều đến nhận trợ giúp không thiếu tháng nào. Đã vậy còn không biết ơn lấy một chút, Nam nhếch miệng cười, bay thẳng tới phân bộ trước khi Ngọc Tiểu Cương kịp đến. Tới bên trong vừa gặp tên quản lý, hắn không nói gì giơ ra lệnh bài của mình, ba bốn tên ở đây lập tức cung kính quỳ xuống. Tham kiến trưởng lão, hắn gật đầu. Đứng lên đi, không biết trưởng lão đích tới phân bộ là có chuyện gì chỉ bảo. Nam bình tĩnh nói, không có gì, ta chỉ là nhân tiện xem xét một chút, đồng thời thông báo cho các ngươi một vài kẻ không xứng nhận trợ cấp của chúng ta. Tên quản lý nghe xong gương mặt nghiêm túc. Không biết trưởng lão là nói tới kẻ nào, hắn nhếch miệng. Kẻ đầu tiên tự xưng là đại sư, ngươi có biết hắn? Tên quản lý bừng tỉnh. Chính là tên phế vật không đột phá nổi 30 cấp đó sao? Đại nhân yên tâm, chúng ta biết phải làm gì. Hắn mỉm cười tà ác, dĩ nhiên nhận ra Nam không vừa mắt đối với Ngọc Tiểu Cương. Ha ha tốt, ngoài ra còn một tên tiểu tử nữa tên là Đường Tam, ngươi có biết hắn không? Đương nhiên biết tên sức môi lồi rốn này, hắn là tiên thiên mãn hồn lực mới xuất hiện gần đây a. Nam hài lòng vỗ vai. Tốt, ta tin tưởng ngươi sẽ không làm ta thất vọng. Tên Ngọc Tiểu Cương đang trên đường tới đây nhận trợ cấp, ngươi biết phải làm gì chứ? Ha ha, đại nhân yên tâm. Người đâu hạ thấp cửa xuống, Nam tránh mặt, chờ đợi xem kịch, Sau khi nghe lệnh của tên quản lý, chiếc cửa từ từ hạ xuống, chỉ để lộ một chiếc khe bên dưới. Ngọc Tiểu Cương tới nơi, thấy cửa đang bị đóng liền lên tiếng. Tại hạ Ngọc Tiểu Cương, đại hồn sư tới nhận trợ cấp tháng này, không biết vì sao hôm nay lại đóng cửa a? Quản lý từ bên trong nói ra. Ồ, thì ra là đại sư sao? Hôm nay cửa của chúng ta đang bị hỏng, không thể mở lên, phiều đại sư chui từ bên dưới để vào. Ngọc Tiểu Cương sắc mặt khó coi. Vậy để ngày mai khi cửa đã sửa xong ta lại tới, vậy sao? Đáng tiếc hôm nay là ngày cuối cùng phát trợ cấp của tháng này, nếu ngươi không nhận thì chúng ta chỉ có thể hủy bỏ. Người đâu, chuẩn bị dừng tiếp khách. Ngọc Tiểu Cương nghe xong chỉ muốn chửi bậy nhưng cũng không còn cách nào, nếu không có trợ cấp chỉ sợ tháng sau hắn phải cạp đất mà ăn. Khoan đã. Ta vào, phiền ngài chờ một chút, hừ. Vậy thì ngươi nhanh lên, hắn hừ một tiếng xong vẫy tay ra hiệu với tên gác cổng. Lại đây đứng dạng hai chân ra, Ngọc Tiểu Cương bên ngoài nhìn xung quanh, thấy không có ai mới quỳ xuống, bò bò cố lách qua khe cửa. Trong lòng nhục nhã tới cực điểm. Dù sao hắn cũng là mộ đại hồn sư, so với người bình thường vẫn là cao quý hơn nhất nhiều a, cái cửa khốn khiếp, vì sao lại hỏng đúng vào lúc này. Sau khi khó khăn chui qua cái khe như một con chó, hắn đứng dậy gương mặt cố gắng tỏ vẻ bình thường nhất có thể. Nhưng ngay lập tức sắc mặt hắn vặn vẹo cực kỳ khó coi, bởi vì hắn nhận ra mình vừa chui qua hán của tên bảo vệ còn chưa đạt tới hồn sư, nhục nhã tới cực điểm. Phẫn nộ gằn lên. Ngươi, các ngươi, quản lý cùng gác cổng ôm bụng cười phá lên. A à, thật xin lỗi hồn sư đại nhân a, hôm nay bảo vệ của ta bị đau chân, buộc phải đứng như vậy để gác cổng. Ngọc Tiểu Cương tức tới nghiến răng, thầm ghi hận, các ngươi nhớ kỹ hôm nay, sau này đợi khi đồ đệ của ta trưởng thành cũng là ngày chết của các ngươi, hừ. Được rồi, ngươi mau lấy kim hồn tệ cho ta, tên quản lý liền tỏ vẻ nghĩ nghĩ. A, à, ta quên mất ngân khố ở chi nhánh đã cạn kiệt, hiện tại đã không còn hồn tệ, phiền ngài lần sau quay lại, Ngọc Tiểu Cương phẫn nộ gằn lên. Cái gì? Các ngươi chơi ta sao? Quản lý nhíu mày. Hừ. Ta đã giải thích rõ ràng, ngươi muốn gây sự ở Vũ Hồn Điện sao, đồng thời bộ lộ tứ hoàng của mình. Ngọc Tiểu Cương thấy vậy có chút sợ hãi. Vậy tại sao ngươi không nói từ trước khi ta vào đây? Ngươi bị biết sao? Ta đã nói bây giờ ta mới nhớ ra, bây giờ ngươi mau cút, chúng ta sắp đóng cửa rồi. Ngọc Tiểu Cương tức tới nghiến răng. Đúng rồi, cửa vẫn đang bị hỏng, ngươi chỉ có thể chui qua mà thôi. Đến đây hắn không nhịn được nữa, phun ra một ngụm máu tươi, chỉ thẳng mặt quản lý. Ngươi, hử, Ngọc Tiểu Cương hậm hực, nhìn tên gác cổng vẫn đang dạng hai chân. Tránh ra cho ta, tên gác cổng tỏ vẻ đau khổ. Xin lỗi hồn sư đại nhân, hôm nay ta thực sự bị đau chân, phiền ngươi chui qua giúp ta, quản lý cũng bồi thêm. Thế nào? Có cần ta cho người giúp ngươi chui qua không? Người đâu? Ngọc Tiểu Cương vội lên tiếng. Không, không cần, thế là hắn lại một lần nữa bò qua hán bảo vệ rồi qua chiếc cửa. Sau khi ra ngoài hắn điên cuồng gào thét. A, à, khốn kiếp. Nỗi nhục hôm nay sớm muộn Ngọc Tiểu Cương ta sẽ trả lại đủ, nam lúc này mới đi ra cười sảng khoái. Ha ha ha. Các ngươi không làm ta thất vọng. Từ nay hai ngươi sẽ nhận gấp đôi bổng lộc của Vũ Hồn Điện, đa tạ đại nhân. Đại nhân cứ việc yên tâm, có chúng ta ở đây hai kẻ mà đại nhân nói chắc chắn sẽ không nhận thêm được một đồng nào từ Vũ Hồn Điện. Nam vừa trở về Vũ Hồn Điện đã bị tên diễn chặn lại. Hắn dùng ánh mắt ghen ghét tới cực điểm chỉ thẳng tay vào mặt Nam. Ta muốn quyết đấu với ngươi, Nam tỏ vẻ bất ngờ. Ồ, tại sao? Hồ Liệt Na cũng chạy tới. Diễm, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Hừ. Nana, ta không quan tâm thân phận của hắn là gì, hôm nay ta muốn chứng minh hắn không xứng với nàng, rồi hắn quay sang Nam. Thế nào? Ngươi có dám đánh với ta một trận, kẻ nào thua từ nay trở đi không được phép tới gần nàng, Nam nghe xong nhếch miệng cười nhạt. Ngu ngốc, xong hắn kéo lấy tay Hồ Liệt Na. Tiểu Hồ Ly, đi thôi, nàng ngoan ngoãn gật đầu theo sau hắn, tên Diễm thấy cảnh này cười lớn. Ha ha, thì ra ngươi chỉ là một phế vật hèn nhát, ngay cả dũng khí đánh với ta một trận cũng không dám, chỉ dám núp sau lưng nữ nhân. Hồ Liệt Na nghe Diễm xúc phạm Nam liền dừng lại, đang định ra tay giáo huấn thì bị Nam giữ tay lại, mỉm cười lắc đầu, xong hắn tự mình tới trước mặt Diễm. Mặc dù ngươi còn chưa xứng để ta ra tay, nhưng có lẽ ta sẽ chấp nhận nếu như lý do ngươi đưa ra không quá mức ngu ngốc. Ha ha. Ta thấy ngươi chính là không dám đánh với ta. Nam lắc đầu cười, quay về phía Hồ Liệt Na. Tiểu Hồ Ly, ngươi có thích ở bên cạnh ta không? Nàng nghe hắn hỏi vậy đỏ mặt gật gật đầu, Nam lại chỉ sang Diễm. Vậy còn hắn, nàng lập tức lên tiếng. Hắn rất phiền phức, ta không thích hắn cứ bám lấy mình, Nam gương mặt trêu tức nhìn sang Diễm. Ngươi nghe rõ rồi chứ, trên thế giới này không có bất kỳ kẻ nào có tư cách can thiệp vào cuộc sống của nàng. Nàng có quyền lựa chọn làm những điều mình muốn hoặc không. Đừng nói là ngươi, cho dù lão sư của nàng là giáo hoàng cũng không được phép. Hồ Liệt Na nghe xong trong lòng rung lên. Nàng lúc này mới nhớ lại quãng thời gian cùng hắn tu luyện, mặc dù với thân phận của hắn là sư công của nàng nhưng hắn chưa từng bắt ép nàng làm điều gì mà đều hỏi ý kiến của nàng trước. Sau khi nghe hắn nói xong nàng mới nhận ra rằng, từ trước tới nay hắn luôn tôn trọng nàng, tôn trọng mọi quyết định của nàng. Nghĩ đến đây trái tim thiếu nữ không khỏi đập lên kịch liệt. Gương mặt hơi si ngốc nhìn hắn, còn tên Diễm sắc mặt cực kỳ khó coi. Đôi mắt đỏ ngầu nhìn nàng. Nana, rốt cuộc là vì sao? Hắn có điểm gì hơn ta? Hồ Liệt Na mới giật mình, lên tiếng thanh minh. Diễm, hình như ngươi hiểu lầm thì phải, ta và hắn không? Nàng chưa nói hết câu thì bị Nam kéo tay ngắt lời. Đi thôi, mặc kệ hắn. Nàng hơi khó hiểu vì sao hắn không để mình giải thích, bất quá vẫn gật đầu. Tên Diễm thấy Nam nắm tay nàng liền điên cuồng lao đến. Khốc khiếp! Bỏ bàn tay dơ bẩn của ngươi ra, nhưng lập tức bị Hồ Liệt Na đá bay. Diễm, ta cảnh cáo ngươi một lần cuối cùng, nếu muốn sống thì đừng động vào hắn. Nam cười cười nhéo mũi nàng. Tiểu Hồ Ly ngươi cũng tốt bụng y như sư phụ mình, nàng bị hắn nói trúng tim đen liền đỏ mặt. Hành động vừa rồi của nàng rõ ràng là cứu tên Diễm. Bởi vì nếu để hắn động đến Nam, chưa nói đến việc hắn ra tay, chỉ cần chuyện này truyền tới tai lão sư thì tên Diễm đã không có quả ngon để ăn. Sư công, chúng ta đi thôi, đừng để ý tới hắn nữa. Nam lắc đầu cười. Đợi ta một lát, giải quyết triệt để chuyện này đỡ phiền phức, nàng có chút lo lắng. Sư công, chẳng lẽ ngươi định, yên tâm, ta không giết hắn. Nàng nghe vậy mới thở phào. Nam đi đến chỗ tên Diễm, ánh mắt nghiêm nghị. Quỳ xuống, tên Diễm sắc mặt trắng bệch, quỳ xuống không một chút kháng cự nào. Nam tiếp tục. Đây là lần cuối cùng ta tha cho ngươi, sức nhẫn nhịn của ta cũng có giới hạn. Tiểu Hồ Ly đã không thích thì ngươi nên tránh xa nàng một chút cho ta. Ngươi nghe rõ rồi chứ? Diễm run rẩy đáp lại. Rõ, Nam gật gù quay người rời đi. Tên Diễm một lúc mới hoàn hồn lại, cười khổ, ta và hắn chênh lệch lớn như vậy sao? Chỉ mới là khí thế đã không chịu nổi, trên đường Hồ Liệt Na lên tiếng thắc mắc. Sư công, ta nghĩ Diễm đang hiểu lầm quan hệ của chúng ta, tại sao ngươi không để ta giải thích? Nam giả vờ không hiểu. Hiểu lầm? Hiểu lầm cái gì? Nàng đỏ mặt. Đáng ghét. Sư công biết còn hỏi ta, hắn vuốt vuốt cằm. Ta thật sự không biết tiểu hồ ly ngươi đang nói cái gì à? Thì là hắn hiểu, hiểu lầm ta và sư công là đang yêu nhau. Nói xong câu này nàng ngượng chính cả mặt, hắn bật cười xoa đầu nàng. Phốc. Ha ha. Tiểu Hồ Ly cũng thật đáng yêu, nàng xấu hổ dậm chân một cái. Sư công đáng ghét, lại trêu chọc ta. Cẩn thận ta mách lão sư, rồi rồi. Nha đầu ngươi cũng thật là, hở chút lại lấy Đông Nhi ra dọa ta, đi thôi. Tiểu Hồ Ly ngươi nhớ kỹ có ta và sư phụ ngươi chống lưng, thích làm cái gì liền làm cái đó, không cần giải thích với bất cứ kẻ nào, chỉ cần cảm thấy thoải mái là được. Nói xong hắn liền đi vào trong giáo hoàng điện. Hồ Liệt Na nhìn theo bóng lưng của hắn có chút thất thần, thẹn thùng gật đầu. Ta biết rồi, sư công, bất quá nghe lời nói của hắn hình như có chút ý tứ gì khác, nhưng cũng không suy nghĩ nhiều mà đi theo hắn. Nàng vừa bước vào thì thấy hắn đang ngồi trên ghế giáo hoàng, còn lão sư của mình thì đang ngồi trên đùi hắn cười nói. Gương mặt nàng có chút không được tự nhiên. Dù sao vẫn chưa thể quen được với bộ dạng này của lão sư. Từ trước tới giờ, hình tượng lão sư của nàng là một nữ thần băng lãnh, cao quý cùng uy nghiêm không thể xâm phạm. Còn bây giờ bên cạnh sư công, sư phụ trông không khác gì một thê tử hiền hậu khiến nàng có chút khó tiếp nhận, thấy đồ đệ đi vào bỉ bỉ đông có chút đỏ mặt, nhéo hông hắn một cái xong đứng dậy. Nana, thời gian qua theo sư công tu luyện thế nào rồi? Bẩm lão sư, nhờ dạy bảo của sư công, Đồ nhi đã tiến bộ vượt bậc. Nói xong nàng đem võ hồn phụ thể, hồn hoàng ba tím một đen. Bỉ Bỉ Đông gật gù, xong nghĩ nghĩ tới điều gì, liếc xéo sang nam. Tên kia thời gian qua không có làm gì bậy bạ với con chứ? Hồ Liệt Na khóe miệng giật giật. Bẩm sư phụ. Không có. Sư công rất tốt với ta, còn nam giả vờ ho khụ khụ mấy tiếng, hừ. Có trời mới biết tên xấu xa này nghĩ cái gì, nếu hắn dám giở trò con đừng ngại báo cho lão sư. Hồ Liệt Na gương mặt mộng bức, nhưng cũng chỉ dám vâng một tiếng, được rồi. Con với vai trò là thánh nữ, cũng là đệ tử duy nhất của ta, bây giờ cũng đã 14 tuổi, vì vậy ta có một vài nhiệm vụ liên quan tới sự phát triển của Vũ Hồn Điện cần giao cho con. Lão sư yên tâm, Đồ Nhi chắc chắn sẽ không để người thất vọng. Bỉ Bỉ Đông hài lòng gật đầu, đưa cho nàng một vài tờ văn bản. Con cứ xem trước đi, nếu có gì không hiểu thì hỏi ta. Nàng nhận lấy xong chắp tay. Vâng lão sư. Nana xin phép cáo lui, ừm. Nhớ đóng cửa lại, nàng nghe xong hơi khó hiểu, trời còn sáng mà sư phụ lại kêu mình đóng cửa lại là có ý gì. Bất quá cũng không hỏi lại, sau khi Hồ Liệt Na rời khỏi, Bỉ Bỉ Đông nàng liền ném cây quyền trượng sang một bên, đi tới chỗ ghế giáo hoàng hắn đang ngồi, quỳ xuống lột quần hắn lôi côn thịt căng cứng ra vuốt ve. Lúc nãy nàng ngồi trên đùi hắn đã cảm nhận được thứ xấu xí này liên tục cọ sát vào giữa hai chân mình, dâm dê. Thứ này lúc nào cũng căng cứng như vậy, hắc hắc, cũng tại Đông Nhi quá mê người nên ta mới không nhịn được a. Ngày nào cũng nhìn mà không chán sao, nhìn cả đời cũng không chán. Bỉ Bỉ Đông nghe hắn nói vậy trong lòng vui vẻ, cởi bỏ chiếc áo của mình để lộ ra hai bầu vú căng mọng tràn đầy sức sống. Đây, nhìn tiếp đi, xong nàng cúi xuống đem côn thịt của hắn ngậm vào phục vụ. Hắn cũng đưa hai tay nắm lấy đôi gò bồng đào của nàng xoa nắng thành đủ loại hình dạng. Ọc, phu quân, ọc, sao chàng, không để, thiếp xử lý, ọc ọc, mấy tên rác rưởi, ngọc tiểu cương các loại, hắn dở khóc dở cười. Nàng tập trung bú nó đi, Bỉ Bỉ Đông liền rời miệng ra hừ một tiếng. Hừ. Chàng nếu không trả lời thiếp không bú nữa, hắn buồn cười, dùng tay giữ lấy đầu nàng rồi nhắm côn thịt ngay miệng đút vào, rồi rồi. Không phải trước đây ta nói rồi sao? Cái chết quá dễ dàng cho bọn hắn, ta muốn bọn hắn phải hối hận khi được sinh ra, nàng không cần vội, đợi xem phu quân xử lý. Ọc ọc, được rồi, tùy chàng, chục chục. Một lát sau, khi bên dưới nàng cũng đã ướt đẫm ngứa ngáy không chịu nổi, nàng đứng dậy kéo chiếc nội khố sang một bên, tay cầm côn thịt điều chỉnh vị trí ngồi xuống cái ót. Côn thịt đâm một đường tận sâu vào trong hoa tâm, nàng sung sướng rên lên một tiếng. Ưm, sướng, xong nàng bắt đầu nhấp trên đùi hắn. Vừa nhấp vừa rên rỉ. Ư, ư, thiếp sướng, quá, tiểu nam, chơi thiếp đi, hắn cười đầy tự hào. Hắc hắc. Đông Nhi nói xem, nếu để chuyện giáo hoàng bệ hạ rên rỉ nhún nhảy trên người ta truyền ra ngoài, chắc hẳn ta sẽ trở thành kẻ thù của toàn bộ nam nhân trong thiên hạ a. Hừ, làm gì có, kẻ nào, ưng, có tư cách làm, kẻ thù của chàng, đừng nói nữa, mau chơi thiếp mạnh bạo. Hắn cười khà khà một tiếng xong đem hai bầu ngực đang nảy tưng tưng trước mắt mình bú mút chùng chục. Vừa bú vừa nhấp bạch bạch, a a a, chàng làm gì, bú mạnh thế, thiếp hết sữa, ưng từ lâu rồi, khà khà. Mặc dù không còn sữa nhưng ngực của Đông Nhi cũng rất ngon a. Chục chục, nếu ngon thì chàng ăn nhiều, một chút, hay là chúng ta làm, một đứa nữa, lúc đấy lại có sữa, cho chàng ăn, hắn buồn cười đét vào mông nàng một cái. Nàng là đồ tham lam. Thiếp mặc kệ, mau, chơi thiếp mạnh vào, bắn hết vào trong thiếp, rồi rồi. Của nàng đây, hắn đè nàng nằm xuống đất, điên cuồng nhấp tới tấp vào âm hộ cho đến khi tinh dịch ngập u cốc mới rút ra. Nàng nằm thở gấp. Học, sướng quá, tiểu nam, mau đỡ thiếp dậy, hắn cười cười bế nàng lên, hôn thật chặt lên đôi môi kiều diễm. Thỏa mãn chưa bảo bối, thỏa mãn, bất quá chàng dọn dẹp chỗ này một chút, đừng để ai nhìn thấy. Nàng chỉ xuống sàn đầy những mảng nước lớn. Hắn thở dài. Hai. Nếu dọn gì cũng quá mức lãng phí a. Nàng trừng mắt. Toàn là nước của thiếp mà lãng phí cái gì? Chính là của Đông Nhi nên mới lãng phí. Hay ta kiếm cái gì gom nó lại? Nàng lắc đầu như trống bỏi. Không được, tên biến thái này, mau dọn đi. Nếu muốn về phòng thiếp cho nàng uống no nê, hắc hắc. Được rồi, xong hắn phất tay. Đem toàn bộ bãi chiến trường dọn dẹp sạch sẽ, mặc lại áo giúp Đông Nhi rồi bế nàng về phòng, sau đó trong phòng chỉ còn vang lên tiếng sột soạt.